Lý Liên Nhi toàn thân hừ nhuyễn đành phải dựa vào nàng, trong lòng hiện lên nghi vấn. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net